Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 325 Apti, góc truyện audio.com. Trần Nguyên nhìn Nhân Tông không nói, lúc này mới nói tiếp, Vạn Tuế Thảo Dân cho rằng, có thể là ở trên người Lương Hoài Cắt đằng kia một khi nữ nhân thay đổi tâm, Lý Vĩ ngươi lại không thể làm cái gì, ngươi sủng ái đối với nàng, trong mắt nàng, chỉ là biểu hiện ngươi nhu nhược, ngươi học những thi từ hội họa kia, nàng cũng chỉ sẽ cho rằng ngươi đang giả vờ nho nhã. Nhân Tông gật gật đầu, nói. Lương Hoài Cắt kia nguyên bản là gia thần của công chúa, năm đó ở Hoàng Cung là tổng quản thái giám bên người công chúa, nhưng khi đó, vì cái gì mà trẫm không nhìn ra giữa bọn hắn có cái chỗ gì không đúng? Nhân Tông hiếu kỳ hỏi, Trần Nguyên lại càng kinh ngạc. Cái gì, Lương Hoài Cắt là thái giám? Ngươi không biết sao? Trần Nguyên không biết, nếu biết đến điều này mà nói, hắn chắc chắn sẽ không một mực dùng loại hình thức bình thường này, đi hỏi vấn đề của đại công chúa. Lương Hoài Cắt là thái giám, cái này có hai ý nghĩa, thứ nhất, lý ra hơi quá đáng, một tên thái giám, không thể dùng đao thật thương thật nhiều lắm là chính là giả thuyết trồng cây si tinh thần yêu say đắm, nói toạc chỉ là một ít tiện nghi từ miệng cùng tay chân. Cái này cũng đáng để lý ra các ngươi náo loạn sự tình đến mức để toàn thành đều biết sao. Thứ hai, bây giờ hắn cực độ khinh bỉ đối với Lý Vĩ, một nam nhân cao lớn thô kịch lại bị một thái giám trộm mất lão bà. Chuyện này lại lập tức làm cho vị trí của Lý Vĩ ở trong lòng Trần Nguyên giảm xuống hàng ngàn trượng, thậm chí hắn có chút ít suy nghĩ, không muốn xếp Lý Vĩ vào hàng ngũ nam nhân. Nhân Tông nhìn biểu lộ của Trần Nguyên, cũng lắc đầu nói. Không tin à, trẫm ngay từ đầu cũng không tin, chỉ là, đại công chúa nói ra, đây là thật loại chuyện này, trẫm với tư cách trưởng bối, chỉ có thể nghiêm khắc giáo huấn, lại không thể lại làm cái gì khác, ngươi hiểu không? Trần Nguyên đương nhiên hiểu, lúc này đại công chúa mê luyến Lương Hoài Cát, ai động vào Lương Hoài Cát người đó là đại cừu nhân đời này của công chúa, cho nên, Nhân Tông muốn để cho mình đi làm. Nhân Tông sẽ không nói quá rõ ràng, lúc này, nếu như mình không muốn làm mà nói, có thể giả bộ hồ đồ, chắc hẳn Nhân Tông không biết làm khó chính mình. Nhưng Trần Nguyên làm sao lại buông tha cho cơ hội biểu hiện một chút tại trước mặt Nhân Tông này được. Hắn liền nói, Vạn Tuế Thảo Dân hiểu rồi. Lần này, sự tình đại công chúa, ở trong mắt người khác chính là một phiền toái, có thể trốn, mọi người đều tránh qua, tránh né rất xa, Trần Nguyên không né tránh, bởi vì, hắn không giống với những người khác. Chuyện này, nếu như mình xử lý tốt, không riêng gì việc có thể thắng được hảo cảm trong suy nghĩ của Nhân Tông, còn có thể dựng nên một hình tượng có thể làm việc cái hình tượng này, đối với Trần Nguyên sắp bước vào quan trường mà nói thật sự là cực kỳ trọng yếu. Vì hắn tại Liêu Quốc đã làm ra một phen đại sự, nhưng những đại thần kia cũng không nhìn thấy, hiện tại chính mình phải nắm chặt cơ hội, biểu hiện khả năng của mình, bắt lấy tất cả cơ hội thể hiện. Chuyện này rất phiền toái, nhưng mỗi một cơ hội, đều là dùng phiền toái cùng nguy hiểm tầng tầng bao bọc ngươi, chỉ có đi giải quyết tầng phiền toái cùng nguy hiểm bên ngoài, có thể nó sẽ đâm tổn thương áo ngoài của ngươi, có thể nó sẽ đâm vào ngực của ngươi, nhưng ngươi vượt qua, đó chính là thành công. Lương Hoài Cắt Trần Nguyên rất nhanh nhận được toàn bộ tư liệu về người này rồi. Góc truyện audio.com, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bổn sự, có thể cô đại công chúa từ trong tay một tráng hán tới tay, nhưng vì để địa vị mình có thể tiến lên một bước ở trong suy nghĩ Nhân Tông, chỉ có cách mượn bờ vai của ngươi, để ta dẫm lên một chút. Đối với Trần Nguyên mà nói, không phải là cái việc gì khó, hắn tin tưởng, một tên thái giám, là không có tình yêu, Lương Hoài Cắt làm như vậy, có thể là xuất phát từ thỏa mãn khi giữ được công chúa, vậy thì cứ cắt hết tâm lý thỏa mãn đó đi. Nhân Tông có ý đồ gì, Trần Nguyên suy đoán rất rõ ràng, nếu như có thể mà nói cứ dùng tiền đến giải quyết vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Nếu như không được có thể chọn dùng một ít thủ đoạn cực kỳ cực đoan, điểm mấu chốt là phải không được xảy ra tai nạn chết người. Trần Nguyên quyết định ngày mai đi tìm Lương Hoài Cắt một lần, nói rõ ràng cho hắn biết hiện tại, hắn phải rời khỏi đại công chúa, nếu không, mình sẽ không khách khí với hắn. Làm như vậy, có thể để cho đại công chúa biết rõ, một khi Lương Hoài Cát có chuyện xảy ra, sẽ không có vấn đề gì liên quan đến Nhân Tông, cũng không có vấn đề gì liên quan đến Lý Vĩ, đây mới là kết quả Nhân Tông muốn. Đại công chúa hận chính mình, không có vấn đề, có Nhân Tông chống đỡ, sao Trần Nguyên phải sợ chị vợ này? Câu chuyện Nhân Tông của bỗng nhiên chuyển đổi, hỏi, trẫm nghe Triệu Ý nói, ngươi muốn lấy tiền ra trợ giúp Tôn Công Sáng nghiên cứu binh khí. Trần Nguyên dĩ nhiên muốn tài trợ Tôn Công Sáng, không riêng gì lợi quốc đối với bản thân hắn mà nói cũng có được chỗ lợi rất tốt nơi, cường binh tuy hao phí cực lớn, nhưng nếu như thành công, lợi ích trực tiếp còn có cả lợi ích gián tiếp đều là khó có thể đánh giá hết. Đầu tiên, trong quá trình cải biến quân đội chính là cần một con số thiên văn khổng lồ. Một khi chính mình tài trợ Nhân Tông thí nghiệm một chi quân đội, lấy được thành công, cũng có thể nhận được đơn hàng của quân đội cả Đại Tống, khoản mua bán này rất lời. Còn có, nếu xảy ra chiến tranh mà nói, vận chuyển, tiếp tế, đều là một con số thiên văn, cải biến thành công, sẽ giảm bớt rất nhiều tiền của. Đương nhiên, chỗ tốt lớn nhất là, xúc đua của chính mình sẽ ngả vào ngành sản xuất công nghiệp quân sự, có thể khống chế một bộ phận quân đội. Ít nhất, có thể cho chính mình chuẩn bị trùng kiến Bạch Sơn Doanh lần nữa, có được trang bị tốt nhất thời không này, tới một mức độ nào đó, có thể ưu tiên cung cấp các loại binh khí thích hợp hải chiến cho bọn Hô Diên Khánh. Cái này là thủ đoạn của Trần Nguyên, hắn chưa từng nghĩ đến việc chính mình đi làm một cái tướng quân, hắn là thương gia am hiểu nhất, đúng là buôn bán, có lẽ có người sẽ nói, Đại Tống là niên đại của người đọc sách, không đọc sách đi buôn bán, thật là chuyện tình ngu xuẩn. Nhưng Trần Nguyên không nghĩ như vậy, người sống trên đời, phải làm sự tình chính mình am hiểu nhất, để cho mèo đi bắt chuột, vậy thì hết sức chính xác, nhưng nếu như ngươi lại để cho chuột đi bắt mèo thì sao? Thời điểm một người có ý nghĩ đúng đắn như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều con người vỗ tay vì hắn, có thể khen vì dũng khí không giống bình thường. Nhưng sau mặt hắn chỉ có một kết quả, đó chính là thành trò cười cho người khác. Trần Nguyên tuyệt đối không buông tha cho sự tình chính mình am hiểu nhất bước vào quan trường, đều chỉ là vì làm cho mình sinh ý có thể làm càng lớn hơn mà thôi. Gocchuyenaudio.com Xúc tu công nghiệp quân sự chỉ là mục tiêu thứ nhất của hắn, cũng là một khối đá nhỏ dò đường, vô luận là quan viên quan tòa Đại Tống Triều, hay là bản thân nhân tông, rốt cuộc điểm mấu chốt của bạn họ đối với thương nhân ở nơi nào Trần Nguyên còn chưa phải rất rõ ràng. Triệu Ý đã mở cửa lớn ra vì hắn, hiện tại, nhân tông đặt câu hỏi rồi, chính là cho mình một cái cơ hội, có thể vươn tay vào hay không, liền xem lúc này đây. Hồi bẩm vạn tuế tuy thảo dân không làm quan, nhưng quốc cường mới có thể dân phú, đạo lý có lẽ là thập phần rõ ràng. Tôn Công Sáng đại nhân viết ra, Vũ Kinh cũng nên, thảo dân đã từng nhìn thô sơ giản lược một lần, tuy không biết chiến trường có hiệu quả gì, nhưng thử một chút luôn đúng đắn. Trần Nguyên sẽ không đi nói khoác Vũ Kinh cũng nên, lợi hại thế nào, hắn cứ việc biết rõ quyển sách này dẫn dắt đến chiến tranh mấy trăm năm đời sau, nhưng càng là mấy cái gì đó lợi hại, hiện tại càng phải làm thấp đi giá trị của nó. Chỉ có cách để cho người khác không ý thức được kiện vật phẩm này có bao nhiêu chân quý, mình mới có cơ hội dùng giá nhất nhỏ nhất để bắt lấy nó, sau đó là làm cho nhân tông mừng rỡ, mới có thể kiếm được càng nhiều hơn. Còn nữa, Vũ Kinh cũng nên Tôn Công Sáng viết ra, bây giờ chỉ là ở vào giai đoạn bản thảo, hiện tại khả năng ngay cả bọn người Tôn Công Sáng cũng không có ý thức được ảnh hưởng của quyển sách này đối với đời sau, cho nên Trần Nguyên nói như vậy cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Cách chương.